Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3451, đùi tôi đang nhìn gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Lê Mộng Ly cũng run run theo. Đây là Phó Long Đình của nhà họ Phó, hạng nhất huyền bảng, năm nay chưa đến 50 tuổi, nhưng nghe nói đã là cảnh giới đế tôn. Nhà họ Phó, đôi mắt Diệp Bắc Minh khẽ động, rơi xuống trên người Phó Long Đình. Anh lạnh giọng chất vấn, chuyện nhà họ Mặc là do các người làm. Phó Long Đình đầy nghiền ngẫm nhìn Diệp Bắc Minh, xem ra cậu đã đi qua nhà họ Mặc. Miệng của hai ông cháu kia rất cứng, đến bây giờ vẫn không nói ra ai giết em trai tôi. Xem ra chỉ có thể xuống tay từ cậu. Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng, không cần hỏi, Phó Tiểu Long là tôi giết. Cậu nói cái gì? Phó Long Đình sững sờ, không kịp phản ứng lại. Người trước mắt mới cảnh giới động hư sơ kỳ, dù em trai anh ta là rác rưởi, thực lực cũng ở phía trên cảnh giới hư thần. Đừng nói đến việc còn có hai cảnh giới đế bảo vệ, sao có thể chết trong tay một tên cảnh giới động hư sơ kỳ? Không có khả năng. Phó Long Đình lắc đầu, với thực lực của cậu thì không thể nào tổn thương đến em trai tôi mảy may. Nói ra người sau lưng cậu đi. Vèo, Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, bóng dáng lóe lên, ảnh thuấn, trong nháy mắt rơi vào trước mặt Phó Long Đình. Gào giống, một tiếng rồng ngâm long trời lở đất vang lên. Phó Long Đình không hề có cơ hội phản ứng, một quyền rơi xuống mũi anh ta. Một tiếng cực lớn, Phó Long Đình trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Trời ơi, đùi tôi đang nhìn gì vậy? Phó Long Đình bị đánh bay, toàn trường sôi trào, mọi người ở đây gần như nghẹt thở, hoảng sợ nhìn cảnh tượng này. Lê Mộng Ly há miệng, đang định nói chuyện, lại duỗi tay ra, gắt gao che miệng nhỏ, không dám lên tiếng. Giờ phút này, chỗ sâu trong huyền các, một nha hoàn vội vã xông vào trong khuê phòng của một cô gái. Thiếu chủ, không xong, xảy ra chuyện lớn rồi. Trước gương trang điểm, một cô gái cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng nõn nà mặc áo ngủ bằng lụa mỏng đang ngồi đó. Thân thể mềm mại tuyệt diệu như ẩn như hiện, cách trương.